Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 126: Đùa giỡn. Có sách ghi lại, tắm suối nước nóng không chỉ khiến cơ thể thư giãn, khớp xương giãn ra, tiêu trừ đi mệt nhọc, còn giúp giãn nở mạch máu, giúp tuần hoàn máu. Hơn nữa, thường xuyên tắm suối nước nóng còn có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng sinh và làm đẹp. Lúc này, Tư Nhược Lan đang ngâm mình trong ôn bích tuyền ngự dụng của Cảnh Tuyên Đế, vừa hưởng thụ cảm giác thư thái, vừa thầm mắng hoàng đế mệnh tốt. Phải biết rằng, cho dù là thời hiện đại, cũng rất ít có người mệnh tốt được thường xuyên tắm suối nước nóng. Huống chi còn như hắn, thiết đặt suối nước nóng trong nhà. Chỉ là nghe nói suối nước nóng chỉ có quanh khu núi lửa, chẳng lẽ xung quanh hoàng cung lại có núi lửa? Thật là khó hiểu. Tương Nhược Lan lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa, nàng nhanh chóng tắm sạch người. Thành thật mà nói, từ lúc tới đây, nàng vẫn có cảm giác có nguy cơ. Dù biết là không thể, nhưng vẫn luôn lo sợ hoàng đế sẽ nhảy từ góc nào đó ra. Cảm giác được thái độ của số trùng với mình rất kỳ quái, nói hắn có tâm tư với mình. Nhưng bản thân tư sắc bình thường, bất kỳ lão bà nào của hắn cũng đẹp hơn nàng nhiều. Không thể nào vì nàng mà bất kể những ngôn quan mà đi đùa giỡn thê tử của thần tử. Một khi chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ không phải là chuyện nhỏ, thể diện sẽ không còn. Nhưng nếu nói hắn không có tâm tư gì với mình, vậy những hành vi và lời nói mập mờ ở ngự hoa viên hôm đó là như thế nào? Chẳng lẽ thật sự nghĩ nàng lừa gạt, thân là hoàng đế mà bị lòng tự tôn làm mê muội? Nhưng nếu như thế thì cũng quá nhảm nhí. Nàng tắm xong, cầm lấy khăn tắm cung nữ đã chuẩn bị, đi ra khỏi suối, rồi mặc quần áo các cung nữ đã chuẩn bị. Vốn có cung nữ hầu hạ nàng tắm sửa kỹ lưng, nhưng nàng vốn không quen có người lạ giúp mình tắm, nên bảo các nàng lui ra chờ ở cửa. Mặc quần áo xong, Tư Nhược Lan ra khỏi phòng tắm, các cung nữ bên ngoài hành lễ với nàng. Nàng cảm giác bản thân thần thánh, khí sảng, thầm nghĩ thật thoải mái. Hoàng đế như lại không hề xuất hiện, xem ra nàng đa tâm, cho dù là hoàng đế thì vô sỉ cũng có mức độ. Tư Nhược Lan theo đường cũ trở về, chuẩn bị tới Từ Trữ Cung trả thái hậu rồi ra cung, ngày mai sẽ lại vào cung xem bệnh cho Từ Quý Phi. Đi qua một con đường nhỏ tới một rừng núi đá giả sơn, thì đột nhiên ở thạch động bên cạnh có cánh tay kéo nàng vào. Tư Nhược Lan lảo đảo ngã sấp xuống một lòng ngực rắn chắc, hai mắt nhất thời không thể thích ứng với bóng tối trong động, không rõ kẻ trước mắt là ai. Kinh hoàng, Tư Nhược Lan vội kêu to. Ai? Nhưng vừa mới nói thì miệng đã bị người bưng kín lại. Sau đó, một thanh âm vô cùng quen thuộc trầm thấp vang lên bên tai. Đừng lên tiếng, là trẫm. Tư Nhược Lan mở to hai mắt nhìn, lúc này hai mắt đã từ từ thích ứng với bóng tối trong động. Nương theo ánh sáng từ cửa động hắt vào, nàng thấy rõ người trước mắt đúng là Cảnh Tuyên Đế. Hắn vẫn mặc long bào khi nãy, một tay em ôm eo nàng, một tay bưng miệng nàng, khóe miệng mỉm cười, mắt hoa anh đào lấy ra u quang. Thấy Tư Nhược Lan bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi buông tay đang bưng miệng nàng, sau đó ôm lấy người nàng, đặt nàng dựa vào tường đá. Hắn cúi đầu thoáng tới gần nàng, nhẹ giọng nói. Sao không tắm lâu hơn một chút mà đã ra sớm như thế? Nên biết đây là cơ hội hiếm có, không phải ai cũng có cơ hội chấm tứ dục, nghĩa là ban tắm. Tư Nhược Lan hai tay đặt lên ngực hắn, cố gắng kéo dài khoảng cách hai người. Nhưng thân thể Cảnh Tuyên Đế lại như Thái Sơn, đẩy không ra, mà nàng càng đẩy thì hắn lại càng áp chế đến gần nàng hơn. Tư Nhược Lan lại bị tình cảm quỷ dị trước mắt hù dọa, kinh hoàng không thôi, lắp bắp nói. Ôn bích tuyền, lòng khí quá thịnh, thần phụ không có phúc hưởng. Cảnh Tuyên Đế cười nhẹ. Nhược Lan, sao bất kỳ điều gì nàng nói đều trở nên thú vị như thế? Lúc hắn nói, hơi thở ấm áp phun lên tai nàng, khiến nàng nổi da gà toàn thân. Hoàng thượng, có chuyện gì thì ra ngoài nói, nơi này tối quá. Vừa nói, Tư Nhược Lan đột nhiên dùng lực đẩy tay hắn ra, cất bước định ra ngoài. Nhưng vừa mới đi được một bước, lại bị Cảnh Tuyên Đế ôm quay lại, lại áp chế nàng lại tường đá. Lần này, cả người hắn dán lên người nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Mùi long tiên hương nhàn nhạt vây quanh khứu giác nàng. Nhược Lan, bên ngoài nhiều người, để ai trông thấy đều không hay. Tư Nhược Lan đột nhiên dâng xúc động, muốn bóp chết hắn. Hoàng thượng, nếu người biết không hay, sao còn muốn làm như vậy? Thần phụ là thê tử của An Viễn Hầu. Hoàng thượng không sợ việc làm bây giờ bị người trong thiên hạ nhạo báng? Chẳng lẽ hoàng thượng không sợ tương lai sử sách ghi lại về hoàng thượng sẽ ghi lại những chuyện làm nhục thê tử của thân tử sao? Cảnh Tuyên Đế gật đầu rất chăm chú nói. Sợ, rất sợ, mặc dù trẫm là thiên hạ chí tôn nhưng vẫn rất coi trọng danh dự. Hắn nhìn nàng nhếch miệng cười. Cho nên mới phải ở lại chỗ này, không nói cho người biết là được. Nếu hai tay không phải bị khống chế, nàng sớm đã tức giận mất lý trí mà tát hắn. Thả ta ra, thả ta ra. Tư Nhược Lan trừng mắt nhìn hắn, không ngừng dãy giụa. Rốt cuộc, người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thân là hoàng thượng là có thể muốn làm gì thì làm? Nếu còn không buông ra, ta sẽ hét lớn để cho người ta thấy hoàng thượng tôn quý thực ra là người như thế nào. Phẫn nộ cùng khuất nhục làm cho Tư Nhược Lan mất đi tỉnh táo, nói năng đã dần không khách khí. Cho dù là Cận Thiệu Khang cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn cường thế mà áp bức nàng. Đây là một loại nhục nhã, một sự khinh thị rất rõ ràng, khiến nàng vô cùng khó chịu, tựa như là linh dương chờ chết mà còn bị thợ săn vờn. Nhược Lan, thân là hoàng đế, tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần thủ đoạn cao minh là được. Nàng muốn hét lên cũng được, một người thấy thì ta sẽ giết một người diệt khẩu, hai người thấy thì ta giết hai người. Tư Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Nếu người thấy là hoàng hậu và phi tần, chẳng lẽ người cũng có thể giết người diệt khẩu sao? Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói. Nếu thực sự có tình huống này, chỉ đành giết nàng, đến lúc đó đổ tất trách nhiệm lên đầu nàng là được. Phụ nhân có chồng còn câu dẫn hoàng đế, chẳng biết đời sau sẽ đánh giá nàng thế nào. Người... Tư Nhược Lan trong lòng run lên. Hoàng thượng, suốt cuộc là tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Tất cả đều là ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi, ta có thể thề với trời. Lúc này, một trận bước chân truyền đến, từ xa tới gần mà chạy tới chỗ này. Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng cười, căn bản là không tin lời nàng. Hắn cúi đầu nhẹ nói vào tai nàng. Nàng đoán xem, lúc này tới là nô tài hay chủ tử, không bằng nàng kêu một tiếng xem thế nào. Vừa nói, vừa vươn đầu lẻ lưỡi, khẽ liếm vành tai nàng, khiến Tư Nhược Lan run lên, thiếu chút nữa thì hét lớn. Nhưng nàng vội ngậm miệng, nuốt lời vào bụng. Bên tai lại truyền đến tiếng hắn cười nhẹ, thanh âm mập mờ triền miên tối vô cùng, tựa như là tình nhân, nhưng cũng khiến lòng Tư Nhược Lan sợ hãi. Ngoài động tiếng bước chân càng lúc càng gần, mơ hồ còn có tiếng nói chuyện truyền đến. Gọi đi, sao lại không gọi? Xem ra tới là nô tài. Cảnh Tuyên Đế tiếp tục cắn tai nàng, hai tay từ từ ôm chặt nàng, môi dán lên tóc mai nàng. Tư Nhược Lan không dám gọi, sợ bởi vì mình mà khiến người bên ngoài không toàn mạng. Không thể vì mình không bị nhục mà hạ đến tính mạng của người khác. Nàng cắn chặt môi, liều mạng chịu đựng. Nhưng cảm giác nhục nhã và phẫn nộ khiến nàng run rẩy. Hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập, ngực càng lúc càng gần, gần đến mức khiến nàng không thể nhúc nhích. Gần đến mức nàng hít thở không thông. Nàng dùng sức lắc đầu né tránh, nhưng không cách nào né được đôi môi nóng rực của hắn. Rất khó chịu, Nhược Lan. Hắn nhẹ nói bên tai nàng. Nhưng làm thế nào bây giờ? Nàng càng khó chịu, ta càng vui vẻ. Biến thái. Tư Nhược Lan quay đầu căm tức nghiến răng phun ra hai chữ này. Xem ra là đang mắng ta. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng cười lạnh. Tư Nhược Lan, nàng rất tức giận. nhưng tất cả là nàng tự tìm. Khi nàng trêu đùa ta thì nên biết rõ rằng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ mục đích. Chưa có ai dám đối với ta như thế, nàng phải trả giá đắt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Không bao lâu, hai người thấy thái giám đi qua cửa động. Sau đó, tiếng bước chân càng lúc càng xa, rồi hoàn toàn biến mất. Cảnh Tuyên Đế buông nàng ra, lui về phía sau vài bước, khẽ cười nói: "Hai kẻ này còn không biết chúng ta đi một vòng qua quỷ môn quan." Từ Nhược Lan biết trước mặt kẻ tự phụ kiêu ngạo hèn hạ lại vô sỉ thì không thể nào giải thích được. Nếu có thể, nàng hận không thể dùng những từ độc ác nhất mà mắng hắn. Nhưng nàng biết như thế chỉ khiến lửa giận của hắn càng tăng, khiến hắn càng làm chuyện quá đáng hơn mà thôi. Nàng hung hăng trừng mắt hắn một cái, hai tay nắm chặt thành quyền, cực lực tự khắc chế mình. Sau đó, nàng hít sâu một hơi không nói gì, xoay người rời khỏi thạch động. Lúc nàng sắp ra khỏi thạch động, phía sau vang lên giọng lãnh trầm của Cảnh Tuyên Đế: "Từ mai trở đi, mỗi ngày nàng phải tiến cung điều lý thân thể cho Từ Quý Phi, cho đến khi Từ Quý Phi hoàn toàn khỏe mạnh mới thôi. Nhược Lan, nàng hẳn là biết nếu kháng chỉ sẽ có hậu quả như thế nào." Hắn đi tới bên người nàng, cúi đầu gần sát vai nàng thổi nhẹ một hơi, nhìn nàng run lên mà đắc ý cười lên: "Hình như càng ngày chơi càng thú vị." Nói xong, hắn ngửa đầu cười to vài tiếng, lướt qua nàng mà ra ngoài. Từ Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn, tức giận đến nước mắt cũng rơi xuống. Bị thành con khỉ làm xiếc cho thiên hạ chí tôn chơi đùa lại không thể phản kháng, chẳng lẽ cứ để tùy ý hắn muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay chỉ ôm một cái, nhưng còn ngày mai ngày kia, chẳng lẽ mình để tùy ý hắn làm nhục? Từ Nhược Lan nắm chặt tay, tức đến nghiến răng: "Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ đến việc coi thường ta." Chương 127: Đối sách. Buổi tối, Cận Thiệu Khang thấy nàng tâm sự nặng nề thì hỏi: "Sao thế, cả tối buồn chồn bực bực không vui, là chuyện trị liệu cho Từ Quý Phi có khó khăn ư?" Từ Nhược Lan lắc đầu nói: "Trị liệu cho Từ Quý Phi tuy có chút khó khăn, nhưng hôm nay xem ra phương pháp thực liệu của ta vẫn có chút hiệu quả, hẳn là không có vấn đề gì." "Vậy sao nàng không vui?" Cận Thiệu Khang ngạc nhiên hỏi. "Ta..." Từ Nhược Lan xoay người nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng không nói gì, quay người sang chỗ khác. Mặc dù trong khoảng thời gian này, nàng và Cận Thiệu Khang rất thân cận, nhưng trong lòng Từ Nhược Lan, hắn vẫn không phải là người đáng để nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng. Ai biết, hắn biết được chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào? Cho dù hắn tin tưởng nàng, thì hắn có thể làm gì cho nàng? "Không có chuyện gì, có lẽ là tại thời tiết thay đổi." Từ Nhược Lan xoay người, đưa lưng về phía hắn, buồn buồn bực bực nói một câu: "Chắc chắn nàng có chuyện gạt ta." Cận Tiểu Khang nhìn nàng, trong lòng có chút chua xót. Cảm giác không được tín nhiệm thật khó chịu, dù mình đã làm tất cả, vẫn không thể khiến nàng tiếp nhận mình được. Còn phải làm thế nào, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhận được sự tiếp nhận của nàng, để cho nàng hoàn toàn tiếp nhận mình và tin tưởng mình? Cận Thiệu Khang tới sát lưng nàng, nhẹ ôm eo nàng. "Nhược Lan, bất kể thế nào, chỉ cần ta còn một ngày, ta sẽ bảo vệ nàng." "Hầu gia, ngươi cần phải bảo vệ Vu Thu Nguyệt, bảo vệ con của các ngươi, bảo vệ Hoa Thanh, Nhược Lâm. Ngươi chỉ có một đôi tay, ngươi làm sao bảo vệ hết được?" Từ Nhược Lan nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra. Cận Thiệu Khang ngây người, không thể nói gì. Hắn nhìn tay mình bị đẩy ra, trong lòng buồn bực đau khổ. Hắn xoay người thở dài một hơi. Từ Nhược Lan cũng thở dài. Mình xuyên qua tới đây, tựa hồ chẳng có mấy ngày được an ổn. Yêu cầu của nàng vốn không cao, nàng cũng chẳng cần tình yêu. Biết hòa ly rất khó, nàng cũng không giống trước kia mà chăm chăm vào việc đó nữa. Nàng chỉ muốn an an ổn ổn, sống bình thản đến hết đời. Không được phu quân sủng ái cũng được, không có được niềm vui của một nữ tử bình thường cũng được. Nàng đã không để ý rồi, sao còn những chuyện phiền toái tìm tới nàng? Lần này, nàng phải làm thế nào để vượt khỏi ải này? Không tiến cung là kháng chỉ, là tội chết. Tiến cung nhất định sẽ bị hoàng đế dây dưa nhục nhã, vạn nhất ngày nào đó bị người phát hiện, hồng hạnh xuất tường cũng là tử tội. Tư Nhược Lan càng nghĩ càng phiền lòng. Trước kia bất kể gặp phải khó khăn gì, nàng cũng không hề khiếp sợ, đều cảm giác mình nhất định có thể vượt qua khó khăn. Nhưng lần này, nàng thật sự lo lắng. Bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, đối thủ đứng ở cao cao tại thượng, nắm giữ sự sống chết của mình. Mình trừ phi không dị chết, nếu không thì dựa vào cái gì mà chống lại? Nhưng là, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bất kể là gian nan thế nào, nàng chưa bao giờ nghĩ buông xuôi mạng sống của mình. Sợ chết, nàng nhận. Tư Nhược Lan nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ được cách giải quyết. Cuối cùng, quyết định rằng nếu hoàng đế quá mức quá đáng, thì nói cho Thái hậu. Trước giải quyết tình thế bế tắc này, về phần hoàng đế, có phản ứng gì thì đi tới đâu tính tới đó. Mãi cho tới đêm khuya, Tư Nhược Lan mới ngủ được. Ngày hôm sau, Tư Nhược Lan mang Liên Kiều và Hoa Anh vào cung. Tới Vĩnh Hòa cung thì Thực Dực nói cho nàng: hôm qua Từ Quý Phi uống 4 chén nước táo mật ong, giữa trưa ăn 1 chiếc bánh bao, sau đó lại nôn, nhưng đến tối ăn được 2 chiếc bánh bao mà không ói ra. Thực Dực cười nói: hầu phu nhân thật sự là cao minh, từ khi Quý Phi nương nương ốm nghén đến nay, đó là bữa đầu tiên ăn mà không nôn. Vừa nói, lại vừa dẫn Tư Nhược Lan vào nội điện. Trong nội điện, Lưu Tử Cang đang xem mạch cho Từ Quý Phi. Tư Nhược Lan đầu tiên là thỉnh an Từ Quý Phi, rồi hỏi Lưu Tử Cang: Lưu Thái Y, hôm nay mạch tượng của Quý Phi nương nương tốt hơn không? Lưu Tử Cang quay đầu lại nói: khá hơn hôm qua, có chút khí sắc nhưng vẫn còn suy yếu. Nghe nói hôm qua đã có thể ăn được một ít, đó là bắt đầu tốt, hôm nay có thể kê đơn thuốc chống nôn. Lưu Tử Cang cũng gật đầu nói đúng, đứng dậy đi tới một bên, viết một phương thuốc, giao cho người hầu đi theo sắc thuốc. Tư Nhược Lan đi tới bên giường, nhỏ giọng hỏi Từ Quý Phi: nương nương, hôm nay cảm giác thế nào, buổi sáng có khó chịu và buồn nôn? Từ Quý Phi tựa vào trên giường, nhíu mắt: vẫn còn có chút buồn nôn, chẳng biết hầu phu nhân có cách giải quyết. Buổi sáng ăn được gì không? Thực Dược bên cạnh nói: không có, buổi sáng nương nương buồn nôn vô cùng, không ăn được gì. Tư Nhược Lan nói: nhưng nếu không ăn gì thì dạ dày càng bị kích thích, nôn nghén càng lúc càng nghiêm trọng. Nàng suy nghĩ một chút rồi sai Thực Dược: đem gừng giã nhỏ pha vào sữa bò nóng, sau đó bưng lên cho nương nương thử xem. Gừng có thể giúp ngừng nôn, có lẽ nương nương sẽ uống được. Thực Dược tuân lệnh vội vàng đi chuẩn bị. Lúc này, Từ Quý Phi đột nhiên sương mắt nhìn Tư Nhược Lan: tắm rửa ở Ôn Bích Tuyền thoải mái. Tư Nhược Lan cẩn thận trả lời: nước ở Ôn Bích Tuyền quá nóng, thần phụ không quen, so ra thần phụ thích tắm trong bồn hơn. Hừ. Từ Quý Phi lạnh lùng cười nói, đủ cho Tư Nhược Lan nghe. Nói người thô tục quả chẳng sai, Ôn Tuyền này có thể giãn cân hoạt huyết, được xưng là thuốc thần tiên, ngay cả bốn cung cũng chỉ được hoàng thượng cho mỗi tháng một lần tới đó. Không ngờ hoàng thượng lại tứ dục cho ngoại nhân như ngươi. Vừa nói, lại vừa quét tới quét lui trên người nàng. Tư Nhược Lan trong lòng cả kinh. Sao lại quên chuyện này rồi? Hôm qua trước mặt nhiều người hoàng thượng tứ dục, còn không biết mọi người nghĩ gì, vạn nhất trở thành lời đồn thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Nghĩ vậy, trên lưng Tư Nhược Lan toát mồ hôi lạnh. Lập tức lại nghĩ, có lẽ đây là hoàng thượng cố ý, hắn cố ý muốn cho mình khó xử. Tư Nhược Lan hận đến nghiến răng. Kỳ thật, thần phụ vẫn là nhờ hồng phúc của nương nương, nguyên nhân chính là vì hoàng thượng coi trọng nương nương, coi trọng long tử trong bụng nương nương, cho nên thần phụ có thể khiến nương nương ăn được mới làm hoàng thượng cao hứng mà ban thưởng. Nói đến nói đi, thần phụ còn phải cảm ơn nương nương, nếu không phải như thế, thần phụ cũng chẳng thể nào biết được thuốc thần tiên này là như thế nào. Nhưng cũng may, mình không phải là mỹ nhân, cho dù mọi người có nghi thì cũng chẳng nghĩ tới như thế. Lời này khiến lòng Từ Quý Phi rất thoải mái, nàng mỉm cười nói: coi như là vận mệnh của ngươi, ngươi tận tâm điều dưỡng cho bổn cung, chỉ cần bổn cung sinh hạ long tử trắng mập, bổn cung nhất định không bạc đãi ngươi. Thần phụ đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Tư Nhược Lan nhẫn nhịn nói, quả đúng là tỷ tỷ của Từ Uyển Thanh, sự kiêu ngạo này thật đúng là giống nhau như đúc. Nhưng Từ Quý Phi đạo hạnh cao hơn nhiều, còn biết che giấu, là loại người tiểu lý tàng đao, là trong nụ cười giấu đao. Lúc này, Thực Dược bưng sữa nóng thêm gừng đi tới, Từ Quý Phi đón lấy uống một ngụm, trong lòng lại khó chịu. Từ Nhược Lan lập tức xây huyệt vỗ lưng cho nàng. Từ Quý Phi thở sâu vài hơi, rồi cũng không nôn ra. Cứ như vậy, uống xong, Từ Nhược Lan để nàng nằm một khắc, rồi dặn Thực Dược, một khắc sau thì đưa Từ Quý Phi ra ngoài đi dạo. Thực Dược không nhịn được có chút nghi ngờ. Nhưng thân thể nương nương suy yếu như thế, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng không chịu được cả trách nhiệm. Từ Nhược Lan cười nói, chỉ là tản bộ, không sao đâu, vận động có lợi cho cơ thể, cũng có thể khiến nương nương có cảm giác thèm ăn. Lưu Tử Căng kê đơn xong đi tới nói, nghe hầu phu nhân là không sai đâu. Thực Dược gật đầu, lại hỏi Tư Nhược Lan hôm nay nên để Từ Quý Phi ăn gì. Tư Nhược Lan đã sớm nghĩ rồi. Buổi sáng cho Quý Phi nương nương ăn đậu tương, khi nấu nhớ không thêm bất kỳ dầu mỡ gì. Quay đầu lại, thấy Lưu Tử Căng đang cầm bút ghi lại cái gì đó thì liền cười hỏi, Lưu Thái Y, ngươi đang làm cái gì vậy? Lưu Tử Căng ngượng ngùng cười cười, hạ quan nghĩ ghi lại phương thức thực liệu của phu nhân, sửa sang lại thành sách, có thể tạo phúc cho thế gian. Thật đúng là đại phu tốt. Tư Nhược Lan cười cười, quay đầu lại nói tiếp với Thực Dược, buổi tối nấu canh cá chép, dùng nước trong nấu, chỉ thêm một chút gừng mà thôi. Thực Dược mở to hai mắt nhìn, cả muối cũng không cho, thế thì ăn thế nào được? Người cảm thấy khó ăn, nhưng với phụ nữ có thai thì rất ngon đó. Nếu không tin, buổi tối cho Quý Phi thử xem. Tư Nhược Lan cười nói. Dặn dò xong, Tư Nhược Lan cũng không muốn ở lại Vĩnh Hòa Cung. Nàng luôn cảm giác được ánh mắt sắc lạnh của Từ Quý Phi. Lúc này, Lưu Tử Căng cũng chuẩn mạch xong, thu thập đồ đạc rời đi. Tư Nhược Lan nhìn hắn, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Nàng đợi Lưu Tử Căng ra khỏi thì lập tức xin cáo lui, sau đó bước vội ra ngoài, đuổi theo Lưu Tử Căng. Lưu Tử Căng quay đầu, nhìn Tư Nhược Lan thở hồng hộc cười nói, hầu phu nhân, có chuyện gì? Tư Nhược Lan vừa thở vừa gật đầu. Đúng, muốn bàn bạc với ngươi về thực liệu, không bằng chúng ta cùng đi đi. Lưu Tử Căng tới thái y viện rồi thì cách cửa cung cũng không xa. Có Lưu Tử Căng bên cạnh thì hoàng đế dù vô gì thế nào cũng sẽ không trước mặt thần tử mà dây dưa với mình. Mình mang theo hai nha hoàn cùng Lưu Tử Căng tới chỗ Quý Phi xem bệnh, chắc hẳn cũng chẳng ai nói vào nói ra. Nghĩ vậy, tâm tình Tư Nhược Lan cũng buông lỏng xuống. Một bên, Lưu Tử Căng nhìn Tư Nhược Lan hết nhíu mày thở dài, rồi lại vui vẻ ra mặt, trái tim cũng theo vẻ mặt nàng mà lúc cao lúc thấp. Nhưng là nhìn nàng thôi, đã có một cảm giác vui vẻ khó nói. Sự khác này, hắn hy vọng con đường này càng xa càng tốt. Hai người ra khỏi Vĩnh Hòa Cung, đi qua con đường dài, hai bên là tường đỏ, khiến người ta có một cảm giác rất áp lực. Tư Nhược Lan nói, lúc này ta nhàn rỗi, ta sẽ ghi lại những phương pháp thực liệu ta biết, hôm nào đó sẽ đem cho Lưu Thái Y xem. Nếu Lưu Thái Y thấy không sai, thì có thể tâu lên triều đình. Để lễ bộ in thành sách, phát cho các tỉnh huyện, chẳng phải là cách tốt nhất để tạo phúc cho dân. Đây là khi nãy nàng nghe Lưu Tử Căng nói mà nghĩ ra. Đương nhiên, nàng cũng chẳng phải hoàn toàn có lòng tốt muốn tạo phúc cho dân. Nàng ghi cho Lưu Tử Căng cũng chỉ là phương pháp đơn giản. Hơn nữa, nguyên liệu dân dã, thích hợp cho dân chúng. Còn những bệnh những người phú quý thì sẽ không ghi lại chi tiết. Đương nhiên, sách đó phải in tên nàng, như thế thì danh tiếng của nàng cả nước mới biết. Sau này, có rời khỏi hào phủ, bất kể đi tới nơi nào, cũng không cần lo lắng chuyện tiền nong. Đây là đường lui của nàng. Chương 128. Lướt qua nhau. Hầu phu nhân, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự đồng ý đem những phương pháp thực liệu đó công khai ra ngoài? Lưu Tử Căng vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin vào tai mình. Phải biết rằng, những phương thuốc đặc biệt có các tác dụng tốt vẫn đều bị giữ làm bí phương, chỉ truyền lại cho đời sau. Phương pháp thực liệu của Tư Nhược Lan dù dễ phục chế được, nhưng ưu điểm của nàng là nàng biết toàn diện các loại bệnh tật. Đối với mỗi người, nàng làm có thể nói là vô cùng thuận tay, rất có hiệu quả. Nếu Tư Nhược Lan muốn dựa vào điều này mà cầu tiền tài thì không phải là không được. Nhưng bây giờ nàng lại đem truyền ra ngoài, khiến Lưu Tử Căng rất ngạc nhiên. Đương nhiên hắn không biết ý định trong lòng của Tư Nhược Lan, cho nên trong mắt hắn, hành động này của Tư Nhược Lan hoàn toàn vô tư và cao thượng. Giờ phút này, trong lòng hắn khâm phục, tôn kính nàng đến không kể xiết. Tư Nhược Lan cười nói: khi nãy nghe Lưu Thái Y nói mới nghĩ như thế, thực ra phương pháp thực liệu đó là ta nghe người nói qua, ta sợ để lâu sẽ quên, cho nên mới ghi lại cho nhớ. Nhưng ta sống trong bốn góc nhà, giữ những phương pháp thực liệu đó cũng chẳng có ích lợi gì nhiều cả. Chẳng bằng giao lưu cho Lưu Thái Y, tạo phúc cho dân mới không phụ tâm huyết của cổ nhân. Nhưng mà... Tư Nhược Lan chuyển giọng ngượng ngùng cười cười. Các phương pháp thực liệu này in thành sách rồi phải để tên ta. Đó là đương nhiên. Lưu Tử Căng vội vàng đáp ứng, không hề cảm giác yêu cầu này của nàng có gì là quá đáng. Phu nhân có tấm lòng nhân hậu, trí công vô tư, thật sự làm cho hạ quan khâm phục, hạ quan tự thẹn không bằng. Tư Nhược Lan mặt nóng bừng bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Lưu Thái Y quá khen. Lưu Tử Căng nhìn nàng thẹn thùng mà ngây người, trong ngực nóng lên, hắn quay đầu đi, nhất thời quên mất mình muốn nói cái gì. Mà Tư Nhược Lan cũng bởi vì có chút chột dạ mà không nói gì. Không khí đột nhiên yên tĩnh xuống. Con đường không tối mà âm u, tựa như không có điểm cuối. Cứ yên lặng như thế, càng khiến người có cảm giác áp lực. Hai nha hoàn vẫn theo sau bọn họ, cách đó không xa, vừa có thể nhìn chủ tử, nhưng cũng không nghe được chủ tử nói chuyện. Tư Nhược Lan yên lặng, trong lòng lại nghĩ tới chuyện hoàng đế mà phiền lòng, không tự chủ được mà thở dài. Lưu Tử Căng ở bên cạnh đương nhiên là nghe được tiếng thở dài của nàng. Hắn nhớ ra vài ngày trước ở trong hoàng phủ nghe được những lời nói đó. Nhớ ra Vu Thị có thai trước nàng, nhớ ra những lời lạnh lùng của Thái Phu Nhân với nàng. Cha hắn cũng có ba người thiếp, đương nhiên hắn biết được sự lợi hại này. Nghĩ là nàng đang phiền não vì việc này, trong lòng không khỏi có chút đau lòng cho tình cảnh của nàng. Một nữ tử huệ chất lam tâm như thế, nữ tử cố gắng vì ý trung nhân mà thay đổi, một nữ tử thiện lương vô tư, tại sao lại không được An Viễn Hầu yêu thương mà để cho một thiếp thất mang thai trước nàng, khiến nàng phải chịu xấu hổ như thế, khiến nàng phải thương tâm khổ sở như thế. Đúng là chẳng biết quý trọng. Nếu là hắn lòng Lưu Tử Căng càng lúc càng nóng. Nếu là hắn, tuyệt sẽ không để cho nàng chịu nửa tia ủy khuất, tuyệt sẽ không để cho nàng có chút thương tâm khổ sở. Nhất thời khó mà khống chế, Lưu Tử Căng hỏi: phu nhân gần đây có ổn không? Đột nhiên nghe hắn nói, Tư Nhược Lan nao nao, lập tức đáp: cũng không có gì không tốt, cho dù không tốt hơn nữa thì cũng không thể nói ra miệng, chỉ đành một mình chịu đựng. Phu nhân, mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút, trời cao nhất định thương người tốt, sẽ không để phu nhân chịu khổ. Lưu Tử Căng quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói ra những lời này. Trong lời nói có sự quan tâm, làm cho Tư Nhược Lan có chút cảm động. Thật đúng là người ôn nhu, cho dù là với người bình thường cũng đầy thiện ý. Tư Nhược Lan nhìn hắn mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Lưu Thái Y, ý tốt của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Ánh mắt nàng khiến Lưu Tử Căng hơi chột dạ, hắn vội vàng quay đầu đi, trong miệng có chút khô khô. Được rồi, Lưu Thái Y, ngươi lấy thê tử chưa? Đây là chuyện mà Tư Nhược Lan vẫn rất hiếu kỳ. Thời đại này sớm cưới sớm sinh, theo đạo lý tuổi như hắn thì sớm có thê tử mới đúng. Nhưng đến Lưu Phủ mấy lần cũng không thấy thê tử của hắn. Chẳng lẽ hắn còn chưa thành thân? Lưu Tử Căng trầm mặc một hồi không lên tiếng. Tư Nhược Lan lúc này mới nhớ ra, đây cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện hỏi người khác ở thời đại này, không khỏi có chút xấu hổ. Là ta đường đột rồi, Lưu Thái Y coi như ta chưa hỏi. Lưu Tử Căng căng lắc đầu, thở ra một hơi, rồi mới nhẹ nhàng nói. Hạ quan 18 tuổi đã đính hôn, chỉ là sau khi đính hôn, mẫu thân của đối phương qua đời, phải thủ hiếu, nên mới kéo dài tới giờ chưa thành hôn. Có lẽ cuối năm nay, cũng có lẽ là đầu năm sau sẽ thành hôn. Mình là kẻ đã có hôn ước, nàng cũng là người đã gả cho người. Lưu Tử Căng ơi Lưu Tử Căng, ngươi suy nghĩ cái gì thế? Sao lại có ý niệm xấu xa này trong đầu? Ngươi không sợ làm vấy bẩn nàng? Lưu Tử Căng đột nhiên rất hận chính mình. Nhưng Tư Nhược Lan nào biết được ý nghĩa trong đầu của hắn, nghe vậy thì cười nói. Thì ra là vậy. Vậy Nhược Lan ở đây chúc mừng Lưu Thái Y trước. Không biết ta có thể hỏi một chút, đối phương cô nương là ai? Đối với Lưu Tử Căng, Tư Nhược Lan có nói hảo cảm khó nói, vẫn luôn mong hắn có thể hạnh phúc. Là trưởng nữ Lý Minh Hoa của công bộ lang trung Lý Đại Nhân. Tư Nhược Lan cảm giác được cái tên này rất quen thuộc, cẩn thận nghĩ, nhớ lại đã từng nghe Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng nói chuyện phiếm nhắc tới. Có vẻ hai người đánh giá Lý Minh Hoa rất cao, nói là nữ tử hiền huệ và ôn lương cung kiêm cùng Lưu Tử Căng chẳng phải là một cặp trời sinh. Tư Nhược Lan vui vẻ thay hắn, cười nói. Chúc mừng Lưu Thái Y có được hiền thê, Lý Tiểu Thư đó cũng là nữ tử có phúc. Lưu Tử Căng ngạc nhiên. Có phúc? Đương nhiên là có phúc. Theo Nhược Lan thấy, Lưu Thái Y tuyệt đối là người đáng để phó thác trung thân. Những lời Tư Nhược Lan nói là phát ra từ nội tâm. Lưu Tử Căng tâm địa thiện lương, tính cách ôn nhu, nhất định sẽ đối xử với nữ tử bên người thật tốt. Ở thời đại này, nam tử như Lưu Tử Căng tuyệt đối là người đáng mơ ước. Lưu Tử Căng dừng bước, xoay người nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Người thật sự nghĩ như thế? Giọng nói có chút kích động. Tư Nhược Lan cười gật đầu. Lưu Tử Căng nhìn miệng cười của nàng mà trong lòng đột nhiên đau xót. Thiếu chút nữa ức chế không được tâm tình của nàng. Hắn quay người, bước vội về phía trước. Muộn rồi, cái gì cũng muộn rồi. Tại sao 3 năm trước hắn không phát hiện được điểm tốt của nàng? Tại sao 3 năm trước đây hắn chưa bao giờ chú ý tới nàng? Nếu khi đó hắn có thể vượt qua thành kiến thế tục mà phát hiện ra điểm tốt của nàng, thì hôm nay nàng sẽ không phải chịu khổ như thế, hắn cũng không phải chịu khổ thế này. Nhưng mà thời gian sẽ không quay lại, hắn cùng nàng lúc đó cùng lắm chỉ là duyên phận lướt qua nhau mà thôi. Thấy Lưu Tử Căng đột nhiên đi nhanh, Tư Nhược Lan tưởng rằng mình nói khiến hắn ngượng ngùng, thầm tự trách mình miệng ăn nói không có giới hạn. Thấy hắn càng đi càng xa, đột nhiên nhớ ra mục đích của mình muốn cùng hắn đi, vội gọi giật lại. Lưu Thái Y, chờ ta một chút. Nói xong nàng bước nhanh tới. Lúc này, dù đuổi kịp Lưu Tử Căng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Hai người yên lặng đi tới Thái Y viện. Lưu Tử Căng hành lễ cáo từ rồi xoay người đi vào. Tư Nhược Lan mang theo Hoa Anh Liên Kiều ra cửa cung, quả nhiên không gặp phải hoàng đế, trong lòng nàng thầm thở phào một hơi. Quả là kế hay, sau này mỗi ngày đều đi cùng Lưu Tử Căng là được, cho đến khi Từ Quý Phi khang phục cũng chẳng còn lâu nữa. Đến lúc đó, hạn chế tiến cung, tránh được bao lâu thì tránh. Đáng tiếc, tính toán của Tư Nhược Lan cũng chẳng được lâu. Hôm sau nàng tới Vĩnh Hòa Cung đã thấy bắt mạch cho Từ Quý Phi là một thái y xa lạ. Tư Nhược Lan đi qua hỏi thực dược. Hôm nay sao không phải là Lưu Thái Y xem mạch? Cẩm Phi mắc bệnh, Hoàng thượng chỉ định Lưu Thái Y đi trị bệnh. Hoàng thượng quản cả những chuyện này. Bình thường thái y chẳng phải do thái y viện sai đi. Thực Dược mấy ngày nay có chút thân cận với Tiêu Nhược Lan nên cũng nói một câu. Theo lý ra, hoàng thượng chẳng quản chuyện này, có lẽ là hoàng thượng lại coi trọng Khải Tường Cung. Là như thế, trong lòng Tiêu Nhược Lan nghi ngờ. Trần mạch cho Từ Quý Phi là Phương Thái Y, hắn nói tình huống của Quý Phi nương nương cho Tiêu Nhược Lan. Tuy là khá hơn, nhưng vẫn suy yếu. Tiêu Nhược Lan lại đem thực liệu hôm nay nói cho Thực Dược. Đến lúc cáo lui thì Phương Thái Y đã sớm đi. Nhưng cho dù chưa đi thì Tư Nhược Lan cũng không thể yêu cầu một nam tử xa lạ đi cùng mình. Nàng ra khỏi Vĩnh Hòa Cung muốn tới Từ Chữ Cung thỉnh An Thái Hậu, nhưng lại nghĩ tới lúc này là vừa kéo Hoàng Ngược đi thỉnh An Thái Hậu. Vạn nhất gặp phải chẳng phải là càng phiền toái sao? Cũng may trước khi tới Vĩnh Hòa Cung nàng đã thỉnh An Thái Hậu, cho dù không tới biệt từ biệt Thái Hậu thì cũng chẳng có sao. Lúc này hoàng thượng vấn An Thái Hậu, hẳn hắn sẽ không tới dây dưa mình. Nhưng để ngừa vạn nhất, Tư Nhược Lan quyết định không đi qua núi đá giả nữa, mà đi qua đường hôm qua đi cùng Lưu Tử Căng. Đường đó không có bất kỳ chỗ khuất nào, cho dù hoàng đế muốn cũng không dám dính vào. Tư Nhược Lan theo đường đó mà đi, nhưng tới trước một rừng cây nhỏ, nàng sừng sốt mà dừng bước. Trước mắt nàng là rừng cây rậm rạp, ở giữa có một con đường đá quanh co khúc khỉu, hai bên đường là những hòn giả sơn, nhìn không thấy điểm cuối. Tư Nhược Lan trên lưng toát mồ hôi lạnh, hôm qua đi cùng Lưu Tử Căng, sao không để ý tới những cây này, bây giờ nên làm thế nào, nên lùi lại hay tiếp tục đi? Nhưng đường kia lại đi qua quả rừng đá giả, vừa mới nhớ tới thạch động tối như mực kia, Tư Nhược Lan không nhịn được mà phát run. Đừng sợ, đừng sợ, hoàng thượng đang ở chỗ Thái Hậu, cho dù không ở đó, lúc này hắn cũng có nhiều việc chính vụ. Hắn là vua một nước, làm sao có thời giờ mà chơi đùa với nàng? Đúng, có lẽ là mình đa tâm. Nàng không ngừng tự an ủi mình, nhưng trong lòng không thể nào an tĩnh. Chân nàng vừa bước tới lại rụt lại, vừa bước tới lại rụt lại, do dự không quyết, vô cùng sầu não. Bên cạnh, Hoa Anh Liên Kiều thấy lại hỏi: Phu nhân, sao lại không đi, đã không còn sớm? Tư Nhược Lan cắn răng một cái, đi lên con đường đá, chậm chậm đi về phía trước. Dọc đường đi, không ngừng nhìn xung quanh, trong lòng run sợ mà khủng hoảng không thôi. Nàng trong lòng vừa tức vừa hận, từ khi sinh ra tới nay, nàng chưa bao giờ phải chịu loại hành hạ này. Tim như co lại, ngay cả thở cũng không thông, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Loại hành hạ này khiến nàng không thể chịu được. Vừa nghĩ tới hắn có lẽ đứng ở chỗ nào đó đắc ý mà nhìn cái bộ dáng hoảng sợ của mình, trong lòng dâng lên sự hận ý. Nhưng nàng không có cách nào không sợ, nghĩ đến những việc hắn định làm với mình thì sao có thể không sợ. Chương 129: Phản kháng. Con đường nhỏ vô cùng an tĩnh, hai bên cây cối thâm u. Đi được mấy bước thì lại có một khối núi giả lớn hơn người, phiến nhỏ nhất cũng cao đến nửa người, tất cả trông đều quái dị. Cũng không biết là do tâm lý hay sao mà Tư Nhược Lan luôn cảm giác trong rừng luôn có ánh mắt theo dõi nàng, cảm giác lạnh lùng khiến nàng sợ hãi. Đi trên đường kia thỉnh thoảng còn thấy thái giám cung nữ đi ngang qua, nhưng là ở chỗ này, trừ ba người các nàng ra thì không thấy một bóng người, ngay cả hai nha hoàn cũng có chút kỳ quái. Nơi này thật vắng, một người cũng không có. Điều này làm cho trong lòng Tư Nhược Lan càng thêm khẩn trương, tim nàng dựng lên, không nhìn quanh nữa, vội vã bước nhanh lên, muốn rời khỏi rừng cây này càng nhanh càng tốt. Phía sau, Hoa Anh Liên Kiều chẳng biết vì sao lớn tiếng nói: Phu nhân, chờ chúng ta một chút. Tư Nhược Lan cũng không quay đầu lại. Các ngươi mau lên. Còn chưa nói xong, đột nhiên phía sau có tiếng rơi nhẹ. Tư Nhược Lan quay đầu lại, chỉ thấy Hoa Anh Liên Kiều ngã trên đất, hai mắt nhắm nghiền. Phía sau là hai gã nam tử cao lớn, cẩm y vệ mặt không đổi sắc. Trong đó, một gã tay để tư thế đao còn chưa hạ xuống. Còn có thể thấy hai nha hoàn bị bọn họ đánh ngất. Tư Nhược Lan kinh hãi bước nhanh tới quát: các ngươi là ai? Vừa nói vừa vung quyền đánh một kẻ. Nhưng Tư Nhược Lan dù có công phu dùng tiên cao, nhưng quyền cước thì chỉ chẳng là gì, vài cái đã bị gã giữ lại không thể động đậy. Tư Nhược Lan dãy giụa vài cái hô to, có thích khách. Vừa hô một tiếng, đã thấy trước đó không xa, sau một khối giả thạch, Cảnh Tuyên Đế mặc long bào đi tới. Tư Nhược Lan đã hiểu, nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như phun hỏa. Hoàng thượng, là ngươi sai người đánh nha hoàn của ta bất tỉnh. Vừa này mình hô thích khách mà không thấy thị vệ tới, có thể thấy thị vệ quanh rừng đã sớm bị hắn điều đi. Cảnh Tuyên Đế phất tay với hai gã cẩm y vệ kia, hai gã buông tay Tư Nhược Lan, sau đó mỗi người ôm một nha hoàn nhanh chóng rời đi. Tư Nhược Lan vội la lên, ngươi định làm gì bọn họ? Cảnh Tuyên Đế đi tới bên người nàng cười nói, Nhược Lan, ta không làm thế nào cũng chỉ có thể giết các nàng diệt khẩu, nàng nghĩ ta làm như thế nào? Ngươi... Tư Nhược Lan tức giận đến nói không ra lời, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút, rồi quay đầu không để ý tới hắn. Trong lòng nàng dâng lên sự quật cường, hắn càng muốn thấy nàng kinh hoàng thất thố, nàng càng không cho hắn vừa lòng. Nhưng trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khi Cảnh Tuyên Đế tới gần, nàng không khỏi bối rối lùi về phía sau vài bước. Cảnh Tuyên Đế cười lớn, mắt hoa đào tràn đầy trêu chọc. Nhược Lan, hình như nàng rất quen với Lưu Thái Y. Tư Nhược Lan căm tức nhìn hắn. Thì ra, thật sự là ngươi cố ý điều Lưu Thái Y đi. Hoàng thượng, chỉ vì trêu ta, ngươi không cảm thấy ngươi làm vậy là quá đáng. Không đâu. Cảnh Tuyên Đế nhướng mày cười nói. Mỗi ngày ở trong cung, cuộc sống buồn chán, có người cùng chơi thật rất tốt. Tư Nhược Lan, bây giờ nàng đã không chịu được. Nhưng ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Nói rồi, hắn đột nhiên kéo tay nàng, kéo nàng vào rừng cây. Tư Nhược Lan kinh hãi dãy giụa, tình thế cấp bách cũng không quản hắn là hoàng thượng hay không mà đá hắn, đánh hắn. Nhưng những điều này cũng chẳng thấm vào đâu so với hắn. Hắn không thèm để ý nàng dãy giụa, nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng tới sâu trong rừng cây, rồi đẩy nàng vào gốc cây. Lưng Tư Nhược Lan đau đớn buồn bực hừ một tiếng. Cảnh Tuyên Đế lập tức dán lên, hai tay hắn áp lên thân cây, nhốt nàng vào lòng hắn. Hắn cúi đầu, tóc dài rơi lên mặt, lên cổ, khiến nàng khó chịu. Nàng vươn tay dùng sức đẩy ngược hắn ra, không cho hắn tiến gần nữa. Nhược Lan. Cảnh Tuyên Đế cười nhẹ hai tiếng. Ở trước mặt ta, dãy dụa hơn nữa cũng là vô dụng, sao nàng còn không hiểu rõ điểm này? Tư Nhược Lan không để ý đến hắn, lực đẩy trên tay vẫn không giảm. Cơ thể hắn nặng nề áp sát, khiến tay nàng kẹt cứng trước ngực không thể nhúc nhích. Tư Nhược Lan muốn đá hắn, thì chân hắn lại áp sát, vững vàng áp chế nàng. Tư Nhược Lan dùng hết sức, cũng không thể đẩy hắn ra được. Nàng sức cùng lực kiệt, không dãy dụa được nữa, nhưng quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Như vậy mới đúng, nàng sao đấu lại ta? Hắn tới gần nàng, môi vườn trên mặt nàng, từ từ chuyển sang tai nàng, rồi cắn lên vành tai nàng, lại nhỏ giọng nói. Nàng đang run, rất tức giận. Thế là được, Nhược Lan, khi ta biết được nàng trêu chọc ta, sự tức giận của ta không kém nàng chút nào. Tư Nhược Lan nhắm chặt mắt, cắn chặt môi dưới, chịu đựng tất cả. Nàng chờ hắn, giống như lần trước. Ôm hai cái xạ bớt giận, rồi thả nàng đi. Môi hắn nóng rực rời khỏi vành tai nàng, chậm rãi tới gần cổ nàng hít thật sâu. Nàng thật thơm, lần đó tại Ngự Hoa Viên ta vẫn còn nhớ, trên người nàng dùng hương liệu gì, thanh thanh nhàn nhạt, khiến người thương tiếc. Trong hậu cung, không có nữ tử nào có được mùi thơm này của nàng. Bờ môi của hắn vuốt ve cổ nàng, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi khẽ liếm. Hơi thở nóng sực phun lên da nàng, khiến cả người nàng lông tơ dựng đứng. Hoàng thượng, ngươi đừng quá đáng. Tư Nhược Lan nghiến răng nói. Thật thơm, thật thơm. Nhược Lan, sớm biết nàng thơm như vậy, cho dù là vì mùi thơm của nàng, ta cũng không để nàng đi. Cảnh Tuyên Đế hoàn toàn không để ý tới lời nàng nói. Cảnh Tuyên Đế vừa mới bắt đầu chỉ là định nhìn nàng chịu nhục và tức giận khổ sở, nhưng mùi hương của nàng tựa như hoa lan, giống như hoa mùi hoa tháng 3 lan tỏa trong không khí, khiến hắn bất chi bất giác trầm mê. Môi hắn lưu luyến trên cổ nàng, nhẹ nhàng chậm rãi cắn cắn rồi hít sâu mùi hương này. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy nàng, không ngừng vuốt ve trên lưng nàng. Ngực càng lúc càng nóng, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Lúc này, Tư Nhược Lan cũng không phải là người không biết gì về chuyện nam nữ. Đương nhiên, nàng biết phản ứng của hắn có ý nghĩa là gì. Trong lòng nàng loạn lên, chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ. Những chuyện nàng vẫn coi trọng, vẫn kiên định, không phải để hắn làm nhục ở đây. Hoàng thượng, ta xin lỗi ngươi. Nước mắt Tư Nhược Lan bất chi bất giác chảy xuống, nàng thực sự rất sợ hãi. Đều là ta không tốt, đều là ta sai, ta không tự lượng sức mà khiêu chiến quyền uy của ngươi, là ta chẳng biết tốt xấu. Xin lỗi, xin lỗi. Nàng khóc, nàng nhớ ra lần đó, ánh tuyết bị bức mà phải thừa nhận chuyện mình chưa bao giờ làm. Thì ra là cảm giác này, bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ, sỉ nhục. Hoàng thượng, người cao cao tại thượng, người đại nhân đại lượng, cần gì so đo với kẻ ngu phụ như ta? Người buông tha ta đi, ta đã có gia đình, người làm như vậy là bức ta tới đường chết. Muốn làm thế nào người mới hạ giận, ta quỳ xuống, ta dập đầu lạy ngươi được không? Nước mắt Tư Nhược Lan không ngừng, giọng nói đầy run rẩy. Có lẽ là tiếng khóc của nàng ảnh hưởng tới xúc phạm của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử trước mắt mơ hồ trong lòng, cười lạnh nói. Quỳ xuống, dập đầu, nàng nghĩ rằng ta muốn như thế. Mỗi ngày người quỳ xuống dập đầu cho ta còn ít sao, ta nhìn đến phát ngán rồi. Hắn dừng lại nói. Nhưng nàng đột nhiên xin ta như thế, thật chẳng thú vị gì, nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi mới hay. Được rồi. Hắn như là nhớ ra cái gì, cúi đầu nhìn nàng, mắt hoa đào lóe sáng. Thiếu chút nữa quên một việc, nghe hoàng hậu nói, nàng vẫn chưa viên phòng cùng An Viễn Hầu. Nghe Cảnh Tuyên Đế đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong lòng Tư Nhược Lan căng thẳng, cảnh giác nhìn hắn rồi nhất thời quên khóc. Hắn muốn làm gì? Thấy bộ dáng của Tư Nhược Lan khẩn trương, Cảnh Tuyên Đế cười tà mị. Sao khẩn trương như thế? Ta còn nghe hoàng hậu nói, nàng từng muốn hòa ly. Tư Nhược Lan toàn thân như bị đẩy vào hầm băng, không tự chủ được mà run lên. Cảnh Tuyên Đế chậm chậm nói. Ta đột nhiên nghĩ tới một ý hay, nếu nàng muốn hòa ly như thế, không bằng ta thành toàn cho nàng. Ta tìm một lý do để nàng và An Viễn Hầu hòa ly. Sau đó... Hắn cúi đầu, chóp mũi đụng lên chóp mũi nàng, sau đó ngẩng đầu tiếp tục nói. Sau đó ta bẩm với Thái Hậu, nạp nàng vào cung. Thái Hậu vẫn muốn nàng gả cho ta, tin chắc bà tuyệt sẽ không phản đối. Đến lúc đó, chúng ta không phải có thể từ từ chơi. Hắn nhìn chăm chú về mặt của nàng, nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Tư Nhược Lan cuống quýt lắc đầu. Không, ta không muốn hòa ly, ta chỉ là nói bừa thôi, ta không muốn hòa ly. Đồ điên, biến thái, đồ bệnh thần kinh. Tư Nhược Lan trong lòng tức giận mà mắng, nếu để nàng tiến cung chịu sự hành hạ và nhục nhã của hắn, nàng tình nguyện chết. Có lẽ chết đi, sẽ trở về căn phòng đơn sơ kia, trở lại chiếc giường chật chội, trên đầu là chiếc điều hòa cũ kỹ kêu do do. Sau đó thăng chức, mua nhà mới, sống cuộc sống của chính nàng. Bây giờ nói cũng đã muộn, bởi vì ta cảm thấy như thế có vẻ rất thú vị. Hắn nhìn nàng cười. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, nàng không có đường phản kháng. Tay hắn chạm lên môi nàng, bĩu môi lẩm bẩm nói. Môi tuy không đẹp, nhưng tựa như rất mê người, không bằng thử xem. Vừa nói hắn vừa cúi đầu, bịt kín môi nàng. Tư Nhược Lan tựa như phát điên đẩy hắn, đánh hắn rồi đá hắn, nhưng hắn vẫn dễ dàng chế trụ nàng lại, cắt cao giam cầm nàng, thô bạo tách môi nàng ra, vươn lưỡi xâm nhập miệng nàng mà điên cuồng đoạt hương. Tư Nhược Lan chưa bao giờ hận một ai như bây giờ, cũng chưa chịu sự nhục nhã như thế bao giờ. Sự phẫn nộ của nàng đã tới đỉnh điểm. Tư Từ trước tới giờ, nàng là người thức thời, cần lấy lòng thì nàng sẽ mặt dày mà lấy lòng, cần tranh thủ thì nàng cũng không để ý đến tự tôn mà tranh thủ. Nhưng một khi bức nàng đến đường cùng thì nàng cũng sẽ không để ý đến tất cả mà phản kháng. Lúc này, sự phẫn nộ này hoàn toàn phá hỏng lý trí của nàng. Nàng cũng không muốn chịu đựng nữa, dựa vào cái gì mà nàng phải chịu đựng? Nàng hung hăng cắn đầu lưỡi hắn, Cảnh Tuyên Đế đau đẩy nàng ra, một tia máu tươi phun ra khỏi miệng hắn, đỏ đến chói mắt. Cảnh Tuyên Đế lau máu tươi bên trong miệng, kéo áo lên nhìn, nhất thời phát hỏa. Hắn trừng mắt nhìn nàng, sự yên nhiên, trêu chọc tất cả đều biến mất không thấy. Lúc này chỉ là sự phẫn nộ cùng khó mà tin. Tu Nhược Lan, nàng dám cắn trẫm, nàng có tin trẫm lấy mạng nàng?